Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 91. Chương 91 1091. Tuy rằng là vì tiết mục tổ hiệu quả, chính là tính hiện trường sự tình giao cho bọn họ, ta quản không được, cúp điện thoại sau, đạo diễn tiếp tục nhìn màn ảnh. Hai người cùng nhau trượt băng, cảnh tượng chụp không ít tư liệu sống. Nhìn xem thời gian mọi người cũng vội một ngày. Hắn liền hô, chung chàng nghỉ ngơi. Toàn bộ trượt băng chàng đều bị tiết mục tổ bao hạ. Nơi này không có phóng fan tiến vào. Cho nên nghỉ ngơi thời điểm đại gia có thể thực tự tại. Chu Lộ chạy nhanh cầm khăn lông cùng nước khoáng qua đi. Một đường hộ tống hắn đến VIP phòng nghỉ, mà Kiều Hân Hân cự tuyệt Chu Lộ hảo ý, nàng trực tiếp về tới quầy ba, đem chính mình gửi lại ở nơi đó bao bao lấy ra tới, móc di động ra, nàng nhìn không hề động tĩnh uy chat giao diện, do dự mà muốn hay không cấp Lý Mục gọi điện thoại, nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi. Lý Mục đi phía trước đã cho nàng phát tin nhắn thuyết minh. Hắn cùng ca ca hai người phòng trừng ở xe taxi thượng. Từ nơi này chạy đến nội thành cũng liền một tiếng rưỡi công phu. Chờ bọn họ thu xong cuối cùng hành trình, liền có thể đi trở về. Nghĩ đến lại quá mấy cái giờ là có thể nhìn thấy ca ca. Kiều Hân Hân khóe miệng nhịn không được hơi hơi dơ lên. Cũng không biết Lý Mục cùng ca ca tới Trấn Lạc Diệp thời điểm có hay không nhìn đến nàng. Ven đường fan quá nhiều, mà bọn họ cũng cơ hồ bị tiết mục tổ công nhân vây quanh. Cho nên Kiều Hân Hân vẫn luôn không có phát hiện hai người bọn họ. Nghĩ đến ca ca khả năng thấy được chính mình, nàng liền cảm thấy có điểm ngượng ngùng đâu. Mà ngoại tinh người xem vẫn luôn đều ở vây xem. Rất nhiều người đều không quen biết Lâm Ngọc Dương. Không biết hắn cùng Kiều Hân Hân phía trước đã xảy ra cái gì. Chẳng qua tất cả mọi người đều thích xem náo nhiệt mà thôi. Cũng có không ít nữ fan thuần túy thích xem soái ca sao. Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp nhân khí rất cao. Số người online đạt tới 100 vạn. Tinh tế người xem vẫn là rất dài tình. Bọn họ thích một cái chủ kênh, chỉ cần hắn có bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay, lập tức liền sẽ chạy tới, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Thu tiết mục nhất định rất mệt đi. Chủ kênh vất vả tương đương. Cùng soái ca hẹn hò như thế nào đều là kiếm đâu. Ca Hân tái cao, 23.333 chủ kênh hôm nay biểu hiện bổng bổng đát. Không, nếu có thể nhìn đến chủ kênh chân chính hẹn hò thì tốt rồi. Ca fan đúng giờ mở ra. Kiều chủ kênh xin hỏi ngươi có ca thần tình hình gần đây sao? Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp mỗi ngày đều sẽ có ca fan tới dò hỏi tình huống. Cũng có rất nhiều CP phấn thay phiên nhìn chằm chằm money bọn họ, chính là vì xem Kiều Hân Hân cùng Kaka gọi điện thoại. Bất quá bọn họ chờ mong sự tình vẫn luôn không có xuất hiện. Mà cho tới bây giờ mới thôi, Kiều Hân Hân cũng không nói cho bọn họ Kaka đã tới. Nếu Kaka xuất hiện nói, phòng phát sóng trực tiếp phỏng chừng sẽ trực tiếp nổ mạnh. Kiều Hân Hân nghỉ ngơi khoảng cách cũng vẫn luôn đang xem đại gia nhắn lại. Càng nhiều người là ở cổ vũ nàng. Người xem trước sau như một ấm lòng. Có người đã hỏi tới tử vong phát sóng trực tiếp sự tình. Kiều Hân Hân cảm thấy cái này có thể nói. Liền dùng một bàn tay ngăn trở miệng. Nhỏ giọng nói, đại khái lại quá 3 ngày nga. Liền sẽ tham gia tiếp theo luôn tử vong trò chơi, tin tức tới quá mức đột nhiên. Phòng phát sóng trực tiếp đầu tiên là một trận bình tĩnh. Thực mau các fan đều bắt đầu thét chói tai. A a a a, Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Cư nhiên nhanh như vậy liền bắt đầu. Cường hãn, 5555 ta trái tim nhỏ căn bản chịu không nổi. Sờ sờ chủ kênh, nhất định phải tồn tại trở về. QA kêu xong đời ta ngủ không hảo. Chủ kênh đại đại, ta thật là ngươi tiểu mê đệ. Ước chừng ở nửa giờ lúc sau, tiết mục tiếp tục thu, lại chụp một ít tư liệu sống sau. Bọn họ mới ngồi trên hồi thành phố xe, nhà ăn đã đính hảo. Bữa tối là ở một con thuyền du thuyền thượng tiến hành. Không khí phi thường lãng mạn, có thể thấy được tiết mục tổ chút nào không keo kiệt dùng nhiều tiền xây dựng có thể so với điện. Ảnh cảnh tượng, Lâm Ngọc Dương làm này hết thảy đều thành thạo. Ở duy mỹ âm nhạc trong tiếng, Kiều Hân Hân hơi chút ăn điểm đồ ăn. Rốt cuộc đối mặt màn ảnh lại không thể ăn quá nhanh. Cũng ngượng ngùng ăn quá no. Rồi sau đó, tiết mục truyền đạt nhiệm vụ tạp. Lành nghề trình sau khi chấm dứt hai người yêu cầu chuẩn bị một đầu tình ca ở cuối cùng sân khấu. Trình diễn sướng. Này bài hát đâu là cho nhà gái kéo nhân khí. Căn cứ hiện trường người xem đầu phiếu đem cuộc đua ra nhân khí tối cao hai người. Nhiệm vụ này ở ngay từ đầu Kiều Hân Hân liền biết. Chu Lộ cùng nàng thảo luận quá muốn sướng cái gì. Nàng lúc ấy suy nghĩ thật lâu. Đêm này bài hát định vì ngoại than 18 hào. Lâm Ngọc Dương nhìn đến ca đơn thời điểm. Bỗng nhiên liền rất muốn cười. Hai người là từng người luyện tập, chưa bao giờ đối diện từ. Bất quá này bài hát khó khăn không cao. Kiều Hân Hân chỉ cần trường thi phát huy không xuất hiện quá lớn sai lầm là được. Bắt được nhiệm vụ tạp sau, hai người đối với màn ảnh cùng nhau nói một ít lời nói. Cùng loại với chúng ta sẽ hào hào cố lên linh tinh. Buổi tối 8 giờ rưỡi. Đi địa phương khác thu tiết mục mỗi một đôi tình lữ đều đã trở lại. Bọn họ đi một cái ca hát thi đấu hiện trường. Nơi đó sớm đã ngồi đầy fan. Lần này tham gia chúng ta hẹn hò đi nam nghệ sĩ. Đều là gần nhất, đương hồng tiểu thịt, tươi. Trong đó danh khí lớn nhất chính là Lâm Ngọc Dương cùng Lộ Tề. Hiện trường cơ hồ đều là hai người bọn họ fan. Dơ lên cao thẻ bài vẫn luôn hô to, oppa oppa ta yêu ngươi. Cùng Lâm Ngọc Dương giống nhau, Lỗ Tề cũng là từ Hàn Quốc trở về. Ở Hàn Quốc, thời điểm hắn cùng Lâm Ngọc Dương chính là bất đồng đoàn thể đối thủ cạnh tranh. Mà Lỗ Tề sở cộng sự nữ khách quý, là Weibo gần nhất vẫn luôn hot search VV. Nàng hồng lên nguyên nhân chủ yếu là có người chụp đến nàng cùng quốc nội đệ nhất phú nhị đại hẹn. Họ ảnh chụp thành người nào đó tai tiếng bạn gái. Nhưng là hai người cũng không ở công khai trường hợp thừa nhận. Lần này tới tham gia cái này còn không có thu liền nhân khí thực vượng chân nhân tú. Thực hiển nhiên VV là tính toán tiến quân giới giải trí. Rốt cuộc leo lên kim chủ. Cái này tiểu yêu cầu vẫn là rất đơn giản. Thi đấu sắp bắt đầu thời điểm, thính phòng đã ngồi đầy người. Cao ca cũng ở Lý Mục dưới sự trợ giúp trà trộn vào đài truyền hình. Lý Mục thậm chí còn cho hắn lộng một bộ công nhân trang phục. Bởi vì sân khấu thu, cho nên sẽ có một ít nam bảo tiêu ăn mặc khác tây trang mang kính dâm đứng ở một bên. Mà ca ca dễ như trở bàn tay lẫn vào bọn họ bên trong. Hắn vị trí, khoảng cách sân khấu phi thường gần. Người chủ trì ấm chàng, thực mau liền bắt đầu hôm nay tình lữ hát đối. Kiều Hân Hân cùng Lâm Ngọc Dương là cuối cùng một đôi lên sân khấu. Bọn họ lên đài thời điểm tiếng hoan hô phi thường cao. Ca ca cũng đi theo đại gia cùng nhau, vỗ tay vỗ tay. Xuyên thấu qua kính dâm hắn có thể nhìn đến Kiều Hân Hân nhất cử nhất động. Ngoại than 18 hào giai điệu rất êm tai. Ca từ cũng đơn giản, chính là vẫn luôn ở lặp lại kia vài câu. Này bài hát đơn thuần nghe đi lên tựa hồ không hiểu lắm muốn biểu đạt có ý tứ gì. Đã không có ngọt ngào cũng không có đau đớn. Cho nên Kiều Hân Hân cùng Lâm Ngọc Dương ở trên sân khấu cơ hồ không cần đặc biệt hỗ động. Mặt khác tình lữ sướng ca thực ngọt, thực ấm a, thường xuyên sẽ bắt tay đối diện gì đó. Hai người bọn họ toàn bộ hành trình không cần. Bất quá tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Ngọc Dương hẳn là muốn ở công khai trường hợp cùng sở hữu nữ sinh bảo trì khoảng cách, miễn cho hắn fan điên cuồng, cũng đều có thể lý giải. Một khúc sau khi kết thúc, Lâm Ngọc Dương cùng đại gia chào hỏi, Kiều Hân Hân phụ trách mỉm cười. Đây là Lâm Ngọc Dương am hiểu sự tình, nàng không cần nói chuyện miễn cho làm lỗi. Cùng mặt khác nam nghệ sĩ giống nhau, Lâm Ngọc Dương cũng ở vì Kiều Hân Hân kéo phiếu. Hy vọng hiện trường người xem có thể đem đẹp nhất bạn gái giải thưởng cho nàng. Ca hát sau khi kết thúc, sở hữu nghệ sĩ khách quý đều bị thỉnh tới rồi sân khấu thượng. Đầu phiếu bắt đầu, ca ca nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Liền nhìn đến hai tổ số phiếu không ngừng mà bay lên. Đương đếm ngược sau khi kết thúc, hắn hơi hơi há mồm. A một tiếng, số phiếu ngang hàng đầu. Đúng vậy, Kiều Hân Hân cùng Lâm Ngọc Dương, Vi Vi cùng Lỗ Tề. Này hai đối tình lữ số phiếu giống nhau như đúc. Kỳ thật việc này đài truyền hình ân bài. Lâm Ngọc Dương nhân khí vẫn là muốn so Lỗ Tề cao một chút. Nhưng là bọn họ đêm nay yêu cầu làm Vi Vi xuất sắc cho nên chỉ có thể âm thầm gian lận. Người chủ trì buồn rầu nói, hai vị nam nghệ sĩ cùng nữ khách quý đều quá mức xuất sắc. Hoàn toàn phân không ra thắng bại a. Thật sự không nghĩ tới cư nhiên chi phiếu số ngang hàng đâu. Nhưng là chúng ta giải thưởng chỉ có một người có thể được nha. Dưới tình huống như vậy, chúng ta phải thỉnh thần bí hắc y nhân lên đài. Làm hắn đầu ra tay chung, nhất quý giá một phiếu. Lúc này, đứng ở ca ca bên cạnh người sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất khó kham môn sơ hắn nửa cong eo. Dùng tay cầm ca ca cánh tay, run giọng nói, chúng ta hôm nay mở họp, thời điểm, ngươi cũng ở đi. Đúng vậy, ca ca mặt không đổi sắc nói dối. Bọn họ khai công nhân hội nghị thời điểm hắn còn cùng Lý Mục ở tiệm lẩu ăn xuyến thịt dê đâu. Ân, cho ngươi, chờ hạ ngươi thay thế ta đi. Đừng làm tạp, nam nhân đem trong tay một chi hoa hồng đưa qua đi. Hắn bụng thầm thì thẳng kêu, thực rõ ràng là ở tiêu chảy. Này nếu là lên đài không được làm người cười đến rụng răng a. Ca ca nhìn trong tay hoa hồng, còn không biết là có ý tứ gì. Ánh đèn cũng đã đánh vào hắn trên mặt. Sân khấu thượng, mỹ nữ người chủ trì mỉm cười nói, cho mời thần bí hắc y nhân lên sân khấu. Ác, hiện trường người xem rất phối hợp cho nhiệt liệt vỗ tay. Ca ca nhìn bốn phía, cùng hắn xuyên giống nhau quần áo, bảo tiêu đều thẳng tắp đứng. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước, mà người xem đều tò mò chiều bên này xem monster ca ca sửa sang lại hạ cà vạt. Cầm hoa hồng dẫm bậc thang đi lên sân khấu. Trong lúc nhất thời, sở hữu ánh đèn đều đánh vào hắn trên người. Hiện trường có rất nhiều tiếng hoan hô. Cảnh tượng như vậy đối hắn mà nói cũng không xa lạ. Mỗi lần tham gia xong tử vong trò chơi, đều sẽ lấy người thắng thân phận đi lên sân khấu. Hắn nhìn đứng ở thi đấu tịch thượng hai vị nữ sinh, trong đó một cái chính là Kiều Hân Hân. Người chủ trì nhìn đến hắn đi lên sau, hưng phấn nói, kế tiếp chính là đêm nay đẹp nhất bạn gái mở màn thời khắc. Hắc y nhân trong tay hoa hồng đem quyết định ai sẽ trở thành chúng ta hẹn hò đi đệ nhất quý. Nhân khí nữ thần, Thỉnh đại gia vỗ tay càng thêm nhiệt liệt một chút. Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi, Vivi. Hiện trường không biết là ai mang theo một trận kêu gọi. Lâm Ngọc Dương fan cấp Kiều Hân Hân đầu phiếu là xem ở Lâm Ngọc Dương phân thượng. Nhưng là các nàng đích xác không quen biết Kiều Hân Hân. Nhưng Vi Vi liền không giống nhau. Võng Hồng sao? Chơi Weibo ai không biết a? Lâm Ngọc Dương fan cũng sẽ không đi hô to Kiều Hân Hân tên a. Rốt cuộc không phải chính mình thần tượng, sao có thể phát ra từ nội tâm hô lên tới đâu? Các nàng lại không phải tiết mục tổ mời đến giả phấn. Cho nên, hiện trường Vi Vi tiếng hô là tối cao. Cho mời hắc y nhân đưa ra trong tay hoa hồng. Tuyển ra hắn trong lòng đẹp nhất bạn gái. Hết thảy đều là tập luyện tốt. Người chủ trì kêu xong những lời này liền nhìn về phía ca ca. Ca ca nắm hoa hồng. Hắn có điểm mờ mịt nhìn mắt phía sau thính phòng. Lại nhìn về phía Kiều Hân Hân. Đây là có ý tứ gì? Là làm hắn đem trong tay hoa hồng đưa ra đi sao? Nghĩ nghĩ, hắn khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn nâng lên chân hướng tới sân khấu trung ương đi đến. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ cô y ném một cái đĩa lôi tương đương cảm tạ ngươi liễu ném một cái đĩa lôi tương đương cảm tạ in 333 ném một cái. Đĩa lôi tương đương hết chương.